thương nàng anh hát ly cây bông. Như con sông nước rồng mà nước nổi, anh nhớ thương nàng như nắng trưa qua đồi. Con sáo sang sông con sáo chẳng về, con sáo sang sông con sáo biết tương tư. Anh ngóng trong nàng anh hát ly cây bông, thơm hương quê lúa đồng vừa mới trổ. Anh ngóng trong nàng trên bến sông sông dồ. Con sáo sang sông con sáo chẳng về, con sáo sang sông con sáo sổ. Trên đất phù sa vàng bông lúa mới, nàng nhớ anh sao nàng hồng tới, để anh buồn anh hát lý cây bông. Thương em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thương em quá xá quá xa, nhưng sao em lại lơ là với anh. Trèo lên cây khế hái chanh, rớt xuống đọt hành, anh lại té đa. Con sông nước rồng mà nước nổi, anh nhớ thương nàng như nắng trưa qua đồi. Con sáo sang sông con sáo chẳng về, con sáo sang sông con sáo biết tương tư. Anh ngóng trong nàng anh hát ly cây bông, thơm hương quê lúa đồng vừa mới trổ. Anh ngóng trong nàng trên bến sông sông dồ. Con sáo sang sông con sáo chẳng về, con sáo sang sông con sáo sổ. Dòng sông trên đất phù sa vàng bông lúa mới, nàng nhớ anh sao nàng hồng tới, để anh buồn anh hát lý cây bông. Ta thương nhau gần nhau chẳng đặng, ta thương nhau tình sâu. Dòng sông trên đất phù sa và